Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý sư cùng quý vị đại sư cũng như là tất cả đại chúng. Sau mấy ngày nghe pháp thì tôi có một cái thắc mắc là không biết tại sao lại giảng sư lại nói là mình không cần thiền, mà trong khi đó thì cái thiền Đức Phật ngồi 49 ngày gốc cây Bồ Đề, thì tôi tự hỏi Đức Phật làm gì trong 49 ngày đó. Và theo như những quá khứ của Đức Phật thì Đức Phật cũng có ngồi thiền. Tại sao bây giờ mình lại không đề cập đến vấn đề ngồi thiền mà mình cho vấn đề ngồi thiền là không đúng? Xin quý vị giảng nghĩa thêm. Dạ. Good morning, everyone. These 2 days, I'm still wondering that why do you say that there's no need to meditate? Because as I know, before enlightenment, the Buddha meditate for 49 days. And also in past life, his past life, he also meditate. So why do you say that there's no need to meditate? So we should know what meditation is. Otherwise we would think what Buddha did at the place where he became enlightened. So what is really meditation? Theo như bà nói là meditation là gì đấy, thì tôi cũng đã từng ngồi thiền và tôi thấy meditation là giữ cho thứ nhất tâm mình an tịnh. Khi mình ngồi an tịnh rồi đó thì đi sâu hơn nữa đó là mình có những cái pháp như bây giờ mình dùng hơi thở, và cái hơi thở đó đó nó sẽ đưa mình đi sâu vào để mình thấy cái thực tại, cái bản chất con người mình, không phải để mình nhận rõ nó không phải là mình, nó chỉ là những cái element mà như Phật nói là tứ đại đó. À, dạ, cho sư xin ngắt lời chút xíu, được không? Dạ, ở ngay vấn đề thì sư nói chút xíu thôi. Dạ. À, thưa quý vị nè, Bồ Tát á, 6 năm khổ hạnh là 6 năm nó hành thiền không à? Không có ngày nào không hành thiền hết á, nhưng mà không có giác ngộ, mà không phải ngồi 49 ngày đâu. Cái cuối cùng á, là Đức Phật tìm ra con đường trung đạo có một đêm thôi. Là cái 3 năm mà có đủ là một đêm giác ngộ, chứ đâu có phải là ngồi thiền. Còn 6 năm khổ hạnh ngài ngồi thiền như đâu được kết quả gì đâu. Ngài đắc tới phi tưởng, phi viện tưởng xứ nữa. Chúng ta quên mất cái điều đó. Dạ, xin trả lời cho quý vị biết. Đợi chút chị dịch bữa nãy câu hỏi của bà. Trước khi sư cô trả lời thì bà có đặt câu hỏi là để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết chúng ta cần phải làm rõ thế nào là thiền. Bởi vì nếu như chúng ta không làm rõ cái từ thiền này có nghĩa là gì thì chúng ta rất là dễ lầm tưởng cái điều xảy ra khi mà Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề. The nun said that she meditate to keep the mind peaceful, and after that she can observe the breath so that she can realize everything is Dhamma, non-self. And then the monk said that the Bodhisattva meditate for 6 years and many years. However, he didn't enlighten. He just enlightened in one day, and it is not because of meditation. Did Buddha have great wisdom? And do we have great wisdom such him? Có phải là chẳng phải là Đức Phật là một bậc có trí tuệ siêu phàm, còn trí tuệ của chúng ta cũng vĩ đại như vậy, hay là trí tuệ của chúng ta như thế nào? And what's the answer? Cái câu trả lời là đương nhiên là trí tuệ của Phật là siêu phàm, nhưng mà sở dĩ cái siêu phàm nó có được là vì cũng bao nhiêu năm Phật đã, bao nhiêu kiếp Phật có tu, cái đó nó tích lũy cho tới một ngày nào đó đó, cho tới một ngày mà khi Phật thành đạo đó, thì cái parami của Phật đó nó đã chín rồi. Còn nhưng mà nếu mình không thực tập đó thì mình đâu có bao giờ mình để không như vậy, thì có bao giờ là mình có thể được như Phật đâu. Dạ. Dạ, cho con hỏi, cô dùng chữ tu, Đức Phật tu lâu là cô đang muốn nói là thiền đúng không ạ? So I agree that the Buddha's understanding is just so great that he has it because he meditate for many lives. Without great understanding, can there be enlightenment? But what is the right understanding now? Nếu như không có hiểu đúng thì liệu có thể có sự giác ngộ không? Và cái hiểu đúng ở khoảnh khắc này phải là gì? And how come for the Buddha to have such great understanding? Và vì sao mà Đức Phật có trí tuệ vĩ đại như vậy? Without Panya, can anyone be Bodhisattva? Nếu như không có trí tuệ thì liệu có ai có thể là vị Bồ Tát hay không? Dạ thưa đúng, rất là đồng ý với bà là cần phải có trí tuệ. Cho nên là cái ngồi thiền không, nghĩa là khi mình ngồi thiền là mình phải biết mình phát triển rồi. Trong thời gian song hành với cái việc phát triển trí tuệ đó thì mình cần phải ngồi thiền và đi sâu hơn nữa, chứ không phải chỉ có phát triển xong rồi thôi. Và cái phát triển nếu chỉ bằng cái học hỏi ý nghĩ không, nó sẽ không có tác dụng để có thể thành được như chư Phật đã thành. Nó là theo cái ý nghĩ của tôi. Dạ, xin cảm ơn bạn. I agree that developing Panya is very important, but together with that we need meditation too. If we just learning Dhamma and we do not meditate, so it cannot become successful. We need meditation or we need right understanding. For sure we need the right understanding. So is there any understanding what appears now? Vừa nãy Achan đặt câu hỏi là chúng ta cần hiểu biết đúng hay là chúng ta cần thiền, thì sư cô có trả lời là chắc chắn là chúng ta cần hiểu biết đúng. Và Achan vừa đặt câu hỏi là thế hiện giờ có hiểu biết đúng nào không? Dạ thưa có. Yes, I do. And there are many levels of peace without Panya. It's not as when there is Panya. Và khi mà nói về sự an tịnh thì cũng có nhiều mức độ an tịnh khác nhau. Sự an tịnh đi kèm với hiểu biết đúng thì nó sâu hơn là sự an tịnh không kèm với hiểu biết đúng. And what is more peaceful? Peaceful with Panya or peaceful without Panya? Và cái nào là cái nào an tịnh hơn, an tịnh với hiểu biết đúng hay là an tịnh không với hiểu biết đúng? Đương nhiên là an tịnh với hiểu biết đúng chứ. Cái đó đâu có thể nào phủ nhận được điều đó. Obviously, peace together with understanding. So, is there peace now? Hiện giờ có sự an tịnh hay không ạ? Yes. With right understanding. Cái hiểu biết, cái sự an tịnh này nó đi kèm với hiểu biết đúng hay không kèm với hiểu biết đúng ạ? Thì khi mà tôi nói như vậy, tất nhiên tôi phải biết hiểu biết đúng trong giờ phút này. Như vậy là at this moment. Yes. Yes. So, what Panya knows now? What right understanding understand now? Vậy hiểu biết đúng hiện giờ hiểu điều gì ạ? Hiểu là tất cả mọi pháp nó xảy ra, mình cũng coi nó như là nó đương nhiên nó phải có duyên, chúng tôi có duyên tôi mới được gặp quý bà, quý giảng sư ngày hôm nay, thì tất cả đều do duyên mà mình chấp nhận cái duyên đó. Nhưng mà nếu mà thí dụ bây giờ tôi muốn hiểu thêm thì tôi còn phải tạo một cái duyên để tôi gặp bà thêm, tôi học thêm. Đó cũng là cái mà mình muốn. Đâu có phải tự nhiên mà ngồi đây mà chờ để gặp bà, cũng phải có dự tính, phải có cái muốn thì nó mới tiếp tục đi được. Chứ nếu không thì tôi nói cứ để tự nhiên thì có thể không có khi nào tôi gặp bà lần thứ hai. Đó cũng phải dạ xin lên cho cô. Right now there is right understanding because I know that every Dhamma is by condition. By condition, I can meet you now. However, I think that we should create more condition so that I can meet you more. If we just let it go naturally, so I may not meet you again. So I is anatta or I is self? Vậy cái là tôi thì nó là vô ngã hay là tôi là ngã? Dạ thưa, nếu mà nói về tục đế thì phải có tôi trong đó mới nói chuyện được. Còn nếu mà nói vô ngã thì đương nhiên không có tôi, nó chỉ là cái thân thể này thôi. Nhưng mà nếu mà khi mình đương ở đây, mình đương ở tục đế, mình phải nói theo tục đế để mình có một cái danh từ để mình nói chuyện với nhau. In conventional meaning, we must use the word I to communicate. Okay. Does Panya understand seeing right now? Hiện giờ trí tuệ thì có hiểu về cái thấy hiện giờ không ạ? Thưa hiểu. Does it enlighten? Is it enlightened? Nó đã ở mức độ của giác ngộ chưa ạ? Đã chưa? Not yet. Not yet. How to have the understanding at that level? Làm thế nào để có cái mức độ trí tuệ ở mức độ giác ngộ ạ? Thì mình phải tiếp tục mình học hỏi nữa. Nếu mình nói không có mình thì làm sao mình tạo cơ hội để mình học hỏi nữa? So we have to keep learning. And if we say that there is no I, then how can we keep learning? How can we make more chances to learn? Just to understand more and more about all realities are not self. Cái việc học thì đã để hiểu rằng là bất cứ cái gì, tất cả các pháp, tất cả cái gì diễn ra đều là vô ngã. Can seeing understand anything now? Cái thấy thì có thể hiểu gì hiện giờ hay không ạ? Cái thấy thì như Phật nói là mình thấy, cái thấy là chỉ thấy thôi. Nó không hiểu đúng không ạ? Đó. Thì cái chỉ thấy là cái thấy, mà những cái thấy của mình đi theo Phật nói là nó là do duyên nó hiện lên thôi. Và mình chấp nhận những cái gì đã xảy ra, chấp nhận những cái gì mình thấy bây giờ. Mình không thêm bớt một cái tư tưởng nào của mình vào đó. Okay. So seeing just sees, and seeing is by condition, and we have to accept what we see, not to add more thinking after that. Do we need to understand the teachings of the Buddha in order to understand seeing as not I and understanding as not I as well? Chúng ta có cần đến giáo lý của Đức Phật để hiểu rằng cái thấy không phải là mình và kể cả trí tuệ cũng không phải là mình, phải không? Dạ thưa đúng như vậy. Yes. So begin to understand that what is this moment? Seeing is not I, even understanding is not I. Vậy thì ở khoảnh khắc này cần phải bắt đầu hiểu rõ là cái thấy không phải là ta, và bản thân hiểu đúng cái hiểu này cũng không phải là ta. And this is the point of listening to the teachings. Và đây chính là cái mấu chốt của việc lắng nghe giáo lý. Thì nghe hết, bây giờ là nghe và mình muốn nghe nữa, nhưng mà nghe nó chỉ biết lúc đó thôi, chứ sau khi đó thì mình cũng nghe cũng thấy, nhưng mà để mà tiếp tục phát triển được thì mình cần phải học hỏi thêm chứ. Nếu mà muốn học hỏi thì là phải có một cái phương pháp nào để cho mình, để mình tiếp tục mình học thêm chứ. Nếu như vậy, nếu mà nói cứ để tự nhiên thì đâu có ai cần phải làm cái gì, đâu có những người tu không phải làm gì hết, thì nó đâu có kết quả. Thì cũng như là trở lại những người giống như người phàm nhân thôi. So at the moment of listening, there may be understanding at that time, but to continue to have more understanding, so we have to keep learning. So there must be some methods to learn. And if we just let it go naturally, then the monks do nothing, and they just become like lay people. Is this moment not natural? Cái khoảnh khắc này nó có phải là tự nhiên không ạ? Yes. So it you is. Learn to understand this moment. Yes, I do. Now. Vậy thì hãy học để hiểu về khoảnh khắc hiện giờ. So when we learn, as like you say about this moment, we learn that actually there are just different chittas, moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking all day long. Như cô có nói là chúng ta cần phải học hỏi, thì như hiện giờ chúng ta đang học rằng tất cả những cái gì đang sinh khởi thì đều là tâm. Tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, và chúng tiếp nối thay nhau suốt cả ngày. And this is just the same whether we are a nun or a lay person or a monk or anyone else. Và cái điều ấy nó luôn xảy ra dù bất kể ta là người xuất gia, như là một cô, một như là một người tu nữ, hay là một vị tỳ kheo, hay là một người cư sĩ tại gia, hay bất cứ người nào khác. Actually, in reality, just as we discussed this morning, there is no body, no hand, there is no nun or no lay person. There are just chittas, chetasikas, and rupas. Theo nghĩa chân đế thì không có cái thân này, không có những vị xuất gia hay là người tại gia, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. So when the Buddha talked about different realities to be understood, it was for everyone, not just for monks or nuns, but for anyone who had the interest and accumulations to develop understanding. Và vì vậy khi mà Đức Phật thuyết giảng về chân lý thì những lời dạy đó không phải chỉ hướng tới những người xuất gia, mà cũng hướng tới cả những người tại gia, bất cứ ai có những tích lũy đủ để hiểu đúng những lời dạy của Ngài. This is why he never told us that we should all go and live in a cave for 49 days like he had done before he became enlightened. But instead he taught about seeing, hearing, the five khandhas, all the realities we discussed this morning, no matter where and when. Vì vậy cho nên là Đức Phật đã không nói mọi người hãy làm những điều giống hệt như là Ngài đã làm trước khi Ngài giác ngộ, mà ngược lại Ngài lại dạy về sự thật của các pháp, bản chất của chúng là gì, thế nào là cái nghe, cái thấy, suy nghĩ, vân vân. And as you agree, in addition to these five khandhas of these different conditioned realities, there isn't a separate self or soul, as someone mentioned this morning. Và như là cô cũng đã thống nhất, đó là bên ngoài ngũ ẩn mà Đức Phật đã giải thích, đã giảng, thì không có một cái tự ngã hay là một cái tôi nào nằm ngoài ngũ ẩn cả. Không có một cái linh hồn nào, như là câu hỏi của bác sáng nay có đề cập tới, nằm bên ngoài ngũ ẩn. So he didn't teach that in addition to the rupas that arise and fall away and the Vedana and all the other realities we discussed, in addition there must be a self or an I that makes opportunities or sets up special conditions. Và Ngài đã giảng rằng không, tức là bên cạnh những cái yếu tố mà ta gọi là ngũ uẩn, như là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì không có một cái tự ngã nào riêng rẽ để tạo ra những cơ hội hay là tạo duyên hay là làm một cái gì riêng rẽ ngoài những uẩn luôn luôn sinh và diệt do duyên của chúng. Because when there's the idea I should be able to do something extra, or I should be able to make a better opportunity, or I must keep learning. It's just thinking at this moment, and thinking can think about anything. Bởi vì ở khoảnh khắc có suy nghĩ rằng tôi cần phải làm thêm một số điều, hay là tôi cần phải tiếp tục nghiên cứu, hay là tôi cần phải thực hành chẳng hạn, thì tất cả ở khoảnh khắc đó thì duy nhất cái đang tồn tại đó là suy nghĩ. Thinking can think I should focus more on an object, or I shouldn't be too lazy, or I shouldn't waste my time, or this would be a better subject for understanding. But it's just thinking, moments of thinking that are conditioned. Suy nghĩ thì có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì, nó có thể nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải tập trung vào chủ đề này, hay là nó có nghĩ rằng bây giờ mình phải tiếp tục nghiên cứu, hay là nó nghĩ rằng mình nên lựa chọn cái đối tượng này để chánh niệm. Nó có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng mà suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ, và nó cũng là một pháp do duyên sinh mà thôi. The thinking is real at this moment, and it's conditioned by the previous habits and tendency to think in that way, but those ideas that are thought about are just ideas, just concepts, not reality. Suy nghĩ thì nó là một pháp do duyên, và nó duyên bởi những cái tích lũy đã có, tức là những cái thói quen suy nghĩ theo một cách nào đó. Nhưng mà bản thân nó thì nó cũng chỉ là một pháp, nó do duyên mà thành, và cái mà nó nghĩ về thì chỉ là những nó, nhưng mà nó là thực, còn cái mà nó nghĩ về thì chỉ là những khái niệm, những cái ý niệm mà thôi. So even now at this very moment when there's thinking about making opportunities, turning left, turning B, doing this, doing that, there can be awareness and understanding even now of thinking as thinking, and this is cittanupassana, dhammanupassana, even at this moment. Vậy thì ở khoảnh khắc này khi ta đi bước lên hay là bước sang trái hay sang phải, hay là suy nghĩ theo cách này hay cách kia, thì vẫn có thể có cái sự nhận biết hay là chánh niệm về cái suy nghĩ ở khoảnh khắc đó, cùng với hiểu biết rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và khi ấy thì đó chính là tâm quán niệm xứ, hay là pháp quán niệm, quán pháp niệm xứ. And there can be understanding even now that actually no one who can make opportunities, no one who can follow a method, no one who can do anything at all, because sabbe sankhara anicca dukkha anatta, beyond anyone's control. Và ngay như vậy thì ngay ở khoảnh khắc này có thể có cái hiểu biết rằng là bất cứ pháp nào sinh khởi, và dù là pháp gì đi nữa, thì nó đều là do duyên sinh mà thành, và nó đều là vô thường, là khổ và vô ngã, giống như là Đức Phật đã dạy. Và tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tất cả các pháp hữu vi là khổ, và tất cả các pháp là vô ngã. And like we discussed this morning, when the understanding that there really are only dhammas which are anatta becomes firmer and firmer, there is more and more confidence that this is the only way. It's useless to think about a method or I doing anything to try and hasten understanding. But understanding itself will accumulate and develop because of the wise reflection and the understanding now. Và như chúng ta cũng đã nói, khi mà cái hiểu biết về cái bản chất của pháp mà là vô ngã càng ngày càng trở nên vững vàng và kiên cố hơn, thì ta cũng càng thấy rõ rằng hiển nhiên là không thể có một phương pháp nào, bởi vì không có ai, không có con người nào để làm theo một cái phương pháp. Ta sẽ thấy rằng chính những khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh về bản chất của pháp hiện khởi, nó sẽ được tích lũy lớn mạnh và dần dần phát triển để hoàn thiện con đường. Helpful points to raise for everyone, and as the gentleman said this morning, it's very subtle. Và đây là một cái điểm mà nó rất là vi tế và nó cũng rất là hữu ích để cho tất cả mọi người cùng được nghe và suy niệm, cũng như là sáng nay bác cũng đã có cái nhận xét lúc buổi cuối buổi là giáo pháp của Đức Phật thật là khó, thật là vi tế. If the development of the Buddha's path involved meditation, he would have taught people to go off and meditate. But he didn't do that. He explained the way things are. Nếu như cái con đường để đi tới giác ngộ thực chất là thiền thì chắc chắn là Đức Phật đã dạy cho mọi người thiền. Nhưng mà Đức Phật không dạy thiền, mà Đức Phật giảng về bản chất của các pháp như chúng là. And people listening to the Buddha at the time became enlightened by listening to his explanation of the way things are. Và những người ở thời Đức Phật khi nghe Đức Phật giảng pháp thì họ đã giác ngộ về bản chất của các pháp. Of course, those listeners at the time of the Buddha, they had very highly developed panya, and that's why they were born at a time when they could hear the word from the Buddha's mouth. Tất nhiên là những người thời đó, những người đã giác ngộ khi mà nghe pháp của Đức Phật, họ đều là những người có những tích lũy trí tuệ vô cùng cao, và đó cũng là lý do khiến họ đã được tái sinh ở thời điểm đó để có thể được nghe giảng pháp từ chính khẩu ngộ kim khẩu của Đức Phật. But it doesn't alter the fact that his teaching was a teaching of what is to be understood. What is to be understood, not what is to be done. Nhưng mà điều đó không làm thay đổi cái bản chất rằng giáo lý của Đức Phật là giáo lý được giảng để hiểu, chứ không phải được giảng để làm theo. And sometimes he talked about monks who were already in the habit of developing samatha and whose daily life involved sitting with crossed leg in the forest or some remote place. Và trong số những thính giả mà nghe pháp của Đức Phật trong hội chúng thì có những người là những vị tỳ kheo, những vị ẩn cư, ẩn sĩ, và đã có thói quen phát triển samatha, và vì vậy đối với họ việc ngồi vắt chân ở trong rừng đó là trở thành cái thói quen hàng ngày của họ. But his teaching was that that monk can develop understanding at the same time as developing samatha. Và với cái lời dạy của Đức Phật thì những vị tỳ kheo đó có thể phát triển hiểu biết song song với sự phát triển samatha của họ. He was not recommending that other people whose life is an of a different kind, who have a different lifestyle like ours now, should change their lifestyle and become like those monks. Nhưng mà ngài không có nói với những người mà cái cuộc sống phong cách sống của họ không phải là phong cách sống của những vị ẩn sĩ, và giống như là chúng ta hiện giờ Đức Phật không nói họ phải thay đổi cái cuộc sống của họ và làm hệt giống như là những vị tỳ kheo. And so the message that he taught was whatever the circumstances of the individual, the only time for the development of understanding is the present moment, and the only object of understanding are the realities of the present moment. Và cái bức thông điệp mà ngài đã gửi tới tất cả những người nghe giáo pháp của ngài đó là bất kể ở trong cái hoàn cảnh nào thì cái duy nhất, thời điểm duy nhất để phát triển hiểu biết là thời điểm hiện tại, và đối tượng duy nhất để phát triển hiểu biết về đó là đối tượng xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. And so if we have respect for the Buddha's teaching, we should not think that there is a way to develop the path more quickly than what he said. Vậy thì nếu như chúng ta tôn kính Đức Phật thì chúng ta cần phải hiểu rằng là không có một cái cách thức nào nhanh hơn để phát triển được hiểu biết ngoài những gì mà ngài đã dạy. Of course there are many people who claim that they have or that it's possible by meditation to develop understanding more quickly but we should judge for ourselves whether that was the teaching of the Buddha. Tất nhiên là có nhiều người họ tuyên bố rằng là cái phương pháp thiền của họ là một cái cách thức nhanh chóng để có thể đạt được giác ngộ. Tuy nhiên chúng ta cần phải thực sự suy xét để có được cái sự nhận định riêng của chúng ta, xem là những cái lời đó nó có tương ứng với lời dạy của Đức Phật hay không. And if we have confidence in his teaching, because when we talk about seeing invisible object and other realities, we can see that what he said was true. And if we have confidence based on our beginning level of understanding, then we should be able to have the patience to allow the understanding to develop gradually in its own time. Nếu như khi chúng ta suy xét về những gì Đức Phật đã dạy và kiểm chứng nó, chẳng hạn như là về cái thấy và đối tượng thị giác, xem là những gì nó Ngài đã dạy có tương ứng với những gì chúng ta hiểu hiện giờ hay không, thì sẽ có cái khi chúng ta thấy rằng là điều đó là đúng, là các pháp đó hoàn toàn là vô ngã, thì sẽ có thêm cái sự niềm tin rằng thực sự là không có một tự ngã nào cả. Và khi ấy chúng ta sẽ dễ để dạng mọi việc nó diễn tiến một cách tự nhiên, bởi vì thực sự là không có một cái tôi nào cả. Otherwise, what is being developed is the wrong path and reinforcing of the idea of self. Và chúng ta sẽ có thêm sự kham nhẫn. Nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ đi theo cái con đường gọi là phi đạo và sẽ đi ngược với cả con đường mà Đức Phật đã dạy. By seeing right now, what kind of meditation that can understand it as it is? Hiện giờ đang có cái thấy, cái phương pháp thiền nào có thể hiểu về cái thấy với đúng bản chất của nó hiện giờ hay không? Seeing arising and falling away now, what method that can experience directly the moment when it arises and falls away? Hiện giờ đang có cái thấy sinh và diệt. Vậy thì phương pháp nào hay là phương pháp thiền nào có thể liễu ngộ sự sinh diệt của cái thấy một cách trực tiếp lúc này đây? So is it possible to have any method to lead to understanding seeing right now as it is, as not self? Vậy thì liệu có thể có một cái phương pháp thiền nào có thể dẫn tới việc hiểu về cái thấy hiện giờ là sinh và diệt và là vô ngã hay không? So it's exactly the same of whatever reality right now is, hearing, smelling, hardness, softness, thinking. Is there any method? Và cũng tương tự đối với cả những căn khác, về cái nghe, về ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, có cái phương pháp nào để trực tiếp kinh nghiệm chúng hay không? Con mời sư cô. Thưa, nếu mà nói về như hồi nãy đó, bà có ông có nói về là trong thời Đức Phật đó, thì vì những người mà cùng thời với Đức Phật đó là họ đã tích lũy rất nhiều cái thiện phước của người ta, cho nên là người ta đồng thời cũng chấp nhận là đồng thời lúc đó người ta vừa nghe pháp và người ta vừa ngồi thiền và ta chứng ngộ. Thì đó là cái thời đó. Còn bây giờ nó qua bao nhiêu năm rồi, chúng sanh bây giờ đó là tích lũy tất cả những tập khí nhiều xa Phật rồi. Cho nên là nếu mà cứ để như thời đó thì chúng sanh khó có thể đạt được những cái như Đức Phật đã chứng. As John have just said, at the Buddha time, people have accumulated much merit, so they can listen and meditate at the same time and became enlightened. But now for us, we have accumulated much wrong, or we have much wrong accumulation. So should there be the beginning of developing understanding of seeing right now? instead of thinking of using method, because that is not the accumulation and that is not the development of understanding. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu hiểu đúng về cái thấy hiện giờ thay cho là nghĩ về một cái phương pháp nào. Bởi vì nghĩ về một phương pháp nào thì nó không phải là cái tích lũy đúng đắn để hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. Thì thưa tôi rất đồng ý với bà là cái giờ phút này mình cần phải tích lũy. Nhưng mà khi mà mình tích lũy đó thì là bây giờ mình thấy, nhưng mà những cái tập khí của chúng sanh nó đã dày lắm rồi. Bây giờ mà bảo người ta bỏ cái ngã, người ta không nghĩ đến cái ngã của nó là rất là khó. Rất là khó chứ, rất là lâu và khó chứ không có phải là dễ dàng gì mà họ bỏ ngay được đâu. Họ nhận thấy là họ không có cái ta đâu. Thành ra là nó rất là khó. I agree that we should accumulate more understanding, that our wrong, or we have much wrong habits. So if now we ask someone to delete the idea of self, so it's really difficult. Is the teachings of the Buddha about reality easy? Giáo pháp của Đức Phật về các pháp chân đế có dễ hay không? Nếu mà chỉ nói ngay từ giờ phút này mình, ngay giờ phút này mình nhìn thì rất dễ, nhưng mà không phải ai cũng chấp nhận cái dễ đó đâu. At this moment we can think that is quite easy, that not many people can accept that. We can understand that. So how can there be a little bit gradually to develop right understanding in order to really penetrate the nature of it right now? Vậy thì cái sự phát triển từ từ để cho cái hiểu biết về cái hiện giờ đang xuất hiện lớn mạnh hơn, nó sẽ diễn ra như thế nào? Please tell me the method to understand seeing right now as it is. Vậy thì theo cô thì cái cách, cái phương pháp để mà hiểu về cái thấy hiện giờ như nó là như thế nào ạ? Cái phương pháp mà nếu mà mình hiểu lúc nào mình cũng chấp nhận thì luôn luôn cái tâm của mình luôn luôn mình nghĩ là cái gì xảy ra là chỉ biết xảy ra thôi, đó là do duyên thôi, không có nghĩ gì hết. Nhưng mà đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người đây đâu có phải là dễ dàng để cho lúc nào họ cũng nghĩ như vậy. Họ lại quay về cái người ta ngay à. Thì cái phương pháp mà cô đề xuất là gì ạ? Không, tôi không có phương pháp gì cho nên tôi mới hỏi. Bởi vì là nếu mà không có cái cách gì để mình phát triển hơn thì đương nhiên là nó rất là khó có thể nắm bắt được. When Achan asked that, do you have any way of meditation to realize seeing? So she answered that, I just accept what happened. Everything happened is by conditioned. And this is the development of anya, right understanding, not doing anything. But understanding more and more. Cái con đường phát triển hiểu biết là con đường phát triển của hiểu biết được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từng chút một, chứ không phải là làm một cái gì đó. Because it's not a matter of trying to delete the idea of self, because that is trying to do something again, but understanding now naturally more and more about realities, it will become clearer and clearer that they are anatta, not in anyone's control. Vừa nãy thì cô có nói là chúng sinh đã không thể nào bỏ được ngay cái ý niệm về ngã, thì ở đây không phải là vấn đề đặt ra là bảo mọi người phải bỏ ý niệm về ngã, mà đây chỉ là nghe để hiểu ở cái khoảnh khắc đó là không có một cái ngã nào cả. và chính cái hiểu biết đó nó sẽ dần dần nó lớn mạnh hơn một cách hoàn toàn tự nhiên tùy thuộc vào cái tích lũy với mỗi người. And you mentioned that in the Buddha's time many people had developed very great merit. Many people had developed calm right up to jhana, for example. Và cô cũng có nói về việc là thời ở của Đức Phật thì có những người do có cái phước báu và thiện pháp tích lũy rất là lớn cho nên là họ có những mức độ thiện pháp rất là cao và trong số họ thì có những người đã có khả năng phát triển sự an tịnh đến mức độ các tầng thiền. But even for these people of great merit and very very great peace and calm and all sorts of special abilities, for them like us, they had to understand that each of those realities is anatta, is dukkha, unsatisfactory because it's impermanent, not worth clinging to for an instant. Và với những người mà đã phát triển sự an tịnh đến mức độ cao thì để mà đi đến giác ngộ thì bản thân họ cũng phải có cái hiểu biết giống như chúng ta hiện giờ rằng tất cả những pháp sinh khởi thì đều là vô thường, là khổ, là vô ngã, không phải là do duyên sinh chứ không phải là một con người hay tự ngã nào cả. So whether it is the jhana citta or the citta with very strong attachment or the citta with very strong aversion, cittanupassana means there can be understanding and awareness of that citta as dhamma, as a reality which doesn't last for an instant, is gone immediately, not worth clinging to, and actually of no value at all because it's impermanent. Và trong tâm pháp tâm quán niệm xứ thì ta biết rằng là có đề cập đến tâm những cái tâm cao thượng và tâm thiền cũng là một tâm cao thượng và cũng đề cập đến cả tâm tham, tâm sân. Và chúng có thể là những tâm tham, tâm sân ở mức độ rất là cao. Như vậy dù nó là tâm thiền hay là tâm tham hay tâm sân thì tất cả những tâm ấy đều có thể là đối tượng của chánh niệm cùng với trí tuệ để hiểu được bản chất của chúng. Chúng là vô ngã, chúng do duyên sinh, chúng sinh khởi rồi diệt đi ngay lập tức. Chúng không có một cái sự tồn tại nào có ý nghĩa và chúng là bất toại nguyện, không đáng bám víu vào. So this morning we talked about the Four Noble Truths and how all khandhas can be, all dharmas, or all conditioned dharmas can be the object of clinging apart from Lokuttara dharmas. So even great calm, great concentration, jhana, can be the object of clinging. So it's also included in the Noble Truth of dukkha. Sáng nay thì chúng ta đã nói đến tứ thánh đế và trong tứ thánh đế thì thánh đế thứ nhất là khổ đế có đề cập đến tất cả các pháp hữu vi ngoại trừ các tâm siêu thế thì đều là đối tượng của sự chấp thủ, chúng đều là vô thường và là khổ và trong đó cũng bao gồm cả các tâm thiền, những tâm thiền cũng vẫn có thể là đối tượng tượng của sự chấp thủ. And this is why the only path taught by the Buddha, the Eightfold Path, is the developing of right understanding and other factors connected with the understanding of dharmas as impermanent, unsatisfactory, and anatta, no matter what the reality is in daily life, depending on our different accumulations. Và cái con đường để đi tới sự chấm dứt khổ thì đó chính là con đường bát chánh đạo, trong đó dẫn đầu với yếu tố chánh kiến và đi kèm với cả những tâm sở khác. Và chánh kiến này sẽ phải hiểu được về bản chất của các pháp với đúng cái tính chất của chúng và bất kể ở cái nơi nào hay là thời điểm nào. This is the meaning of understanding with detachment, whatever is conditioned now. Instead of longing for peace and calm and great merit and all sorts of wonderful results, what about understanding, seeing now, hearing now, whatever is conditioned to appear at this very moment? Và đây chính là cái ý nghĩa của cái việc nói rằng con đường bát chánh đạo chính là con đường của sự xả ly. Và đó là sự xả ly ở khoảnh khắc này, thay cho việc mong muốn nghĩ đến một cái thời điểm khác hay là một cái trạng thái an tịnh hơn hay là những cái kết quả tuyệt vời nào đó trong tương lai. Trong cái bát chánh đạo đó thì trong nó có định trong đó. Thì như vậy là mình cũng phải cần có qua những cái processing all through the eight. Among the eight path factors, there is ekagata there. So we samadhi. So what are the eight path factors? Not what are their names, but what are they about? Nó có chánh kiến. Cô có thể nói rõ hơn về tám chi của bát chánh đạo, cụ thể từng từng chi một hay không ạ? Chi thứ nhất là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, rồi chánh định, chánh tuệ và chánh so trong me, đó có chánh định. Let me just interrupt. Yes. Are they a description of the way things are or are they a description of things to be done? Những cái chi của bát chánh đạo nó là cái sự mô tả về bản chất của pháp hay nó là những cái bước đi để mà mình phải làm theo? Đó là những bước đi mà mình phải làm theo và cả sự hiểu biết nữa. The processes or steps that we have to follow? I don't think so. Not steps. Path factors. Factors of the path. The path moment has eight factors to it. Cái từ bát chánh đạo thì nó không phải là những cái, tôi không nghĩ là nó là những cái bước để làm theo, mà nó chính là những cái yếu tố cấu thành con đường đạo. Có nghĩa là mình biết khi nói đến giác ngộ thì là nói đến đạo và quả. Thì đó là những cái yếu tố hiện hữu ở khoảnh khắc của tâm đạo. So at the moment of Maggacitta, all those eight factors arise together. Ở khoảnh khắc của tâm đạo thì cả tám yếu tố này, tức là tám cái tâm sở này cùng có mặt. At a moment of awareness or insight, when the path is being developed, some or most of those factors must arise together. Và khi mà chưa phải là con là khoảnh khắc của sự giác ngộ hay ta gọi là tâm đạo, trong khi quá trình mà con đường bát chánh đạo đang được vun bồi thì một số không phải là toàn bộ tám chi sẽ sinh khởi cùng nhau. So we're all familiar with the term sati sampajanya from the suttas, that means awareness and understanding. At a moment of sati sampajanya, when there is awareness of a reality, the factors of right view, right thinking, right effort, right concentration are all present. Chúng ta chắc là đều quen thuộc với cả cái cụm từ chánh niệm tỉnh giác. Vì trong kinh Tứ Niệm Xứ có đề cập đến chánh niệm tỉnh giác, thì khi tỉnh giác cái cũng có nghĩa là trí tuệ có mặt, thì cùng một lúc cũng có mặt những cái yếu tố khác hay là những chi đạo khác, trong đó có chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. And but that's why when we are talking about the development of the path, it's about understanding first what the Buddha said about the way things are. Chính vì vậy khi nói đến con đường phát triển hiểu biết thì hay là con đường bát chánh đạo thì thực chất là nói đến trước tiên yếu tố chánh kiến, tức là cái hiểu đúng về những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Because if we take the path factors to be separate steps, to be separately practiced, then we are on the wrong path. Chính vì vậy nếu như ta cho rằng là những cái chi đạo là những cái bước riêng rẽ mà chúng ta cần phải làm theo, thì đó là chúng ta đang hiểu sai về bản chất của con đường bát chánh đạo. Nhưng mà tôi đâu có nói là mình làm riêng rẽ đâu. Một mục đích của tôi vẫn nói là hiểu trước rồi làm thứ tự sau, chứ đâu có, tôi đâu có phủ nhận là mình chỉ có đi vào ngồi thiền không, và mình phải hiểu trước mà. Nhưng mà theo như trong cái quyển sách này bà có nói là khi mà mình đã hiểu biết rồi thì mình muốn đi sâu nữa thì tất nhiên là cái vấn đề thiền cũng phải cần có, chứ đâu có thể nào mà mình có thể bỏ nó luôn được. Dạ, con xin lỗi Pháp Hội với con xin lỗi bà sư cô. Con cho con mạn phép được cái chia sẻ cái chỗ này. Tự vì con thấy nói lòng vòng mà sư cô vẫn chấp thủ vào những cái khái niệm mà sư cô được học trong kinh sách. Bản thân con với trải nghiệm của mình, con cũng có nghiên cứu Phật Pháp từ bé, và con đã từng là một vị thiền sinh tu học trong thiền viện Túc Lâm. Những cái trải nghiệm của con về thiền con cũng có. Và khi đến đây cái duyên với cái pháp hội này thì con gặp bà Achan, con vỡ ra rất là nhiều vấn đề. Thì chung quy lại là con thấy có một sự ngộ nhận về ngôn từ ở đây. Giống như con được biết Panama, khi mà chuyển ngữ từ tiếng Bali dịch qua Hán Tạng, người ta dịch là thiền định hay là tu tịnh. Nhưng mà bà Achan đã giải thích chúng ta dịch ở đây phải là sự hiểu biết đúng đắn. Thì sư cô lầm lẫn với cái thiền định và chấp vào cái thế thiền ở cái dạng ngồi. Trong khi đó thiền định cái nghĩa nó rất là uyển chuyển và linh động. Bà Achan trong tất cả các bài pháp bà nói rất rõ là hiện tại có cái thấy không, có cái nghe không, và hầu như ai cũng lầm chấp và bỏ qua cái phút giây hiện tại này. Thật sự khi con đứng đây con nói là con cũng đang bỏ qua cái phút giây hiện tại của mình. Con bị dính vào cái đối tượng là bà, đối tượng nhận biết là bà đang đứng lên hỏi với những cái câu hỏi vòng vòng trong cái buổi pháp đàm này. Và bà là bà sư cô cũng đang không trực nhận vào hiện tại, mà bà lại dính vào những cái lời kinh của Phật để lại, rồi lại ngồi đó chất vấn về nó, trong khi cái thực tại thấy nghe với đúng bản chất của nó, sinh và diệt, vô thường khổ không và vô ngã, thì bà không trực nhận. Bà Trang Si Chim nói là phải tích lũy dần dần về sự hiểu biết từ pháp học đến pháp hành đến pháp thành là một điều rất là tinh tế vô cùng. Nhưng bởi bà cứ nói liên tiếp và không ai nhận ra. Nếu sư cô nói bà diễn đạt là không, giống như câu hỏi của ngày hôm qua hôm kia có một vị hỏi là nếu bà nói là bà định nghĩa thực hành là một sự phát triển tà kiến về tự ngã, thì mọi sự thực hành về thiền định hay về tịnh độ hay là về mật tông nó đều vô nghĩa hay sao? Bà không phá về thiền, bà chỉ nói thiền là sự an định, mà phải chỉ sự an định đúng đắn, và sự an định với sự hiểu biết đúng đắn, và sự an định với sự hiểu biết không đúng đắn. Vậy cái vấn đề nó không phải là nằm ở thế thiền hay ngồi thiền hay đứng hay đi hay là một cái giáo pháp nào, mà nó có thể là hiện di lên theo cái cách duyên phức hợp, lúc là tu sĩ, lúc là cư sĩ, lúc là cái phương pháp này, phương pháp nọ, phương pháp kia. Nhưng mà chung quy lại là anh có trực nhận lửa ngộ các pháp đang diễn ra trong thực tại hiện tiền hay không. Chứ vấn đề không phải là thiền hay là phỉ báng thiền hay là không thừa nhận về thiền. Và rồi bà lại chấp về cái thiền, cái chữ là trong bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh mạng, chánh thiền định. Cái chánh thiền định ở đây là bà Achan Si Chim nói về cái sự an tịnh với hiểu biết đúng đắn. Dạ, vậy bây giờ đều rút lại từng làm của chúng ta, lại hãy ngồi đây suy xét về phút giây hiện tại trực giận, chỉ có hai cái thực tại tồn tại, là thực tại đang kinh nghiệm được là chúng ta đang ngồi đây, một cái tập hợp đây, và một cái thực tại là các đối tượng đang được nhận biết. Bà Ajahn Sajin, bà không phải là Ajahn Sajin, bà là một cái tập hợp nghiệp đang ngồi đó để nói về giáo pháp cho chúng ta tích lũy. Dạ, cảm ơn chị. Đó, đó là con muốn chia sẻ cái vấn đề này với bà để pháp hội nó được tiếp tục, tụi vì con thấy đôi bên nói nhau mà không hiểu ra được vấn đề. Dạ, cho nên con nói lên cái ý tưởng của mình là như vậy. Thay vì ngồi đây hỏi về những cái đó, thì hãy lắng lòng lại để trực nhận về cái phút giây hiện tại. Nếu mà ai cũng hiểu liền thì bà Ajahn Sajin đâu có từ Thái Lan bay vô đây và kham nhẫn ngồi đây nghe từng người hỏi để phá cái chấp trong mỗi cái thực thể mà đang nghe đang thấy đây. Dạ con xin hết. Dạ cảm ơn chị ạ. À, thực chất thì những cái buổi phát đàn này thì việc từng người đặt câu hỏi thì nó luôn luôn là ích lợi cho tất cả mọi người, và việc trao đổi qua đi qua lại nó cũng không phải có vấn đề gì, cho nên là em nghĩ rằng là rất là cảm ơn sư cô đã đặt câu hỏi và có cái sự trao đổi qua lại với bà. Thì thực sự là đi vào những cái chi tiết nhỏ, những chỗ mà mọi người chưa hiểu, thì để cho bà hay và các vị ở đây chia sẻ, nó sẽ làm cho mọi người cùng hiểu kỹ hơn. Thế cũng cảm ơn chị Thư đã chia sẻ các cái hiểu biết của chị. Xin lỗi cho con bổ sung thêm, ở đây con chắc chắn mà người trải nghiệm nhiều nhất trong cái nhóm người này là Sư Giới Tông. Từ vì Sư Giới Tông là đang ngồi kế cái vị Sonandam, là ông đã có một cái duyên nghiệp là tu bên tịnh độ bao nhiêu năm, rồi qua bên thiền học, tu trong thiền viện Trúc Lâm bao nhiêu năm, rồi qua bên thiền viện của Sư Min ở Myanmar học 8 năm, cho đến cái duyên tích luyện nghiệp đủ gặp bà Ajahn. Bà Ajahn nói ra cái chân lý chân thực, sư đã bị sắp suốt 6 tháng. Dạ dạ dạ. Thì là con muốn nói vị sư cô đó là. Dạ dạ dạ, con xin dừng ở đây. Dạ dạ. Oh dear. I think it would be useful to talk more about ekagata, chetasika, concentration, or because this is relevant to the yes. points. Bây giờ cô cũng muốn là sẽ tiếp tục trao đổi về cái yếu tố định, vì cô có đặt cái vấn đề về cái định trong bát chánh đạo, thì đó cũng là một cái điểm rất là quan trọng, nên là mình sẽ tiếp tục thảo luận về cái đó ạ. Because your questions about the path and right concentration is useful for all of us. Cái câu hỏi của cô về cái yếu tố này trong bát chánh đạo nó thực sự là rất hữu ích cho tất cả mọi người. And we also learn from your questions too. Và từ những cái câu hỏi của các của cô và các quý vị thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Actually, it shows one's respect for the Buddha's teachings when one questions and considers each word and asks many about many of the points and details. Khi mà chúng ta tự đặt câu hỏi và trăn trở tìm hiểu những cái khía cạnh khác nhau để thực sự hiểu, thì điều đó đang thể hiện cái sự tôn kính của chúng ta tới giáo lý của Đức Phật. So we appreciate this interest in these kinds of questions. Vì vậy chúng tôi rất là trân quý cái sự quan tâm và những cái câu hỏi như vậy. So you mentioned that right concentration is a path factor, and Jonathan has explained how at moments of right understanding, right concentration always arises together with it and other factors. Và vừa nãy cô có đặt câu hỏi về định là một chi của bát chánh đạo, và sau đó thì ông Jonathan đã có giải thích là ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng, hay là ta còn gọi là chánh niệm tỉnh giác của tứ niệm xứ, thì ở khoảnh khắc đó cũng có yếu tố chánh định ở trong đó. They support, the factors support each other, they rise together, experience the same object such as seeing or visible object, and support and condition each other. Các cái chi đạo thì chúng luôn luôn là hỗ trợ cho nhau, giống như là cái thấy và đối tượng thị giác thì hỗ trợ cho nhau, thì các chi của bát chánh đạo cùng sinh khởi và yểm trợ cho nhau. But the point I was going to make about concentration, or in Pali, ekagata chetasika, is that it arises at every moment of consciousness throughout life. Nhưng cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái yếu tố gọi là chánh định thực chất, nó yếu tố định thực chất chính là tâm sở ekagata, hay dịch ra tiếng Việt là tâm sở nhất tâm. Và nó là tâm sở được gọi là biến hành tâm sở, nó sinh khởi với tất cả các tâm và nó tồn tại ở tất cả các khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta. It's one of the universal chetasikas, so no matter in the human realm, animal realm, deva realm, every moment of consciousness must be accompanied by concentration which focuses on the object. Vì nó là một tâm sở biến hành và nó sinh khởi với tất cả các tâm, và ở trong mọi cõi, dù đó là cõi chư thiên hay là cõi người hay là cõi súc sinh, thì vẫn luôn có ở mọi khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng, tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng với tâm. Without the assistance of ekagata chetasika, it would be impossible for citta to focus on one object. It would be impossible for seeing to see visible object, for example. Cái vai trò của tâm sở nhất tâm đó là nó chủ trên đối tượng để cho tâm kinh nghiệm đối tượng. Nếu như không có tâm sở nhất tâm trụ vào đối tượng thì tâm sẽ không thể nào kinh nghiệm được đối tượng. So when we're talking about vipaka citta, such as seeing and hearing, it assists the seeing or hearing to focus on that object, even though it's just the result of karma. Khi mà ta đang nói đến cái thấy và cái nghe, thì ở khoảnh khắc đó cũng vẫn phải có tâm sở nhất tâm để khiến cho cái thấy có thể kinh nghiệm đối tượng của nó và cái nghe kinh nghiệm được đối tượng của nó. And at moments of kusala or akusala, the ekagata assists the citta to focus on the object in a wholesome or an unwholesome way, depending on the kind of citta it is at that moment. Và đó là những khoảnh khắc của tâm quả. Còn ở những khoảnh khắc của tâm thiện cũng như là tâm bất thiện, thì tâm sở nhất tâm trụ trên đối tượng và nó hỗ trợ cho tâm đó theo cách thiện hay là cách bất thiện, tùy thuộc vào tính chất của tâm. For example, if an animal is chasing its prey, at each moment of thinking in an unwholesome way, the ekagata is assisting the citta to focus on that object of aversion at that moment, or attachment. Chẳng hạn như là khi một con thú nó săn mồi, thì ở cái khoảnh khắc đó cũng có tâm sở nhất tâm đang hỗ trợ tâm theo cách bất thiện, nó sinh khởi cùng với sân hoặc là với tham, với đối tượng đó. And at moments of wholesomeness, such as when giving, or when there is kindness, or when there is understanding, it focuses on the object in a wholesome way at those moments. Và ở những cái khoảnh khắc của tâm thiện, chẳng hạn như là những lúc bố thí hay là những khoảnh khắc giữ giới, thì khi đó tâm sở nhất tâm cũng trụ trên đối tượng và hỗ trợ tâm theo cách thiện. So at a moment of right understanding of, say, seeing, at that moment, ekagata chetasika concentration is there, and it focuses on the object to be understood. Và ở khoảnh khắc của trí tuệ, chẳng hạn như là hiểu về cái thấy, thì ở khoảnh khắc đó tâm sở nhất tâm cũng tập trung vào cái đối tượng của chánh niệm và trí tuệ ở khoảnh khắc đó để nó được hiểu. And when it's a path factor, when the understanding is strong enough to understand reality and it's a path factor, then the right concentration is called samasamadhi, and it still assists the understanding to experience that object. Và ở những cái khoảnh khắc của trí tuệ ở mức độ của bát chánh đạo, thì khi đó tâm sở nhất tâm nó cũng trụ vào đối tượng để cho chánh kiến hay là trí tuệ hiểu rõ đối tượng nó và các tâm sở khác, hoàn thành chức năng của nó trong chi đạo. Just as at that same moment, right awareness is aware of the object samasati, and right effort samavayama makes the effort at that moment, not anyone who does anything. Và ở những khoảnh khắc đó thì tâm sở chánh tinh tấn và tâm sở chánh niệm cũng làm chức năng của nó, chứ không phải có một cái con người nào đó đang nỗ lực một cách cụ thể hay là cố gắng để hay biết. And the opposite is when it is the wrong path. For example, if there is concentration on an object with wrong understanding, for example, when there's the understanding that I can do something and I will focus on an object, at that moment there is wrong understanding with wrong concentration, wrong effort, wrong awareness, and so on. Và ngược lại, với bát chánh đạo là con đường phi đạo. Và với con đường phi đạo thì khi mà có một cái sự cố gắng để tập trung vào và lựa chọn một cái đối tượng cụ thể nào đó với những cái ý niệm như là tôi cố gắng chánh niệm về đối tượng này, hay là tôi nỗ lực, hay là tôi tập trung, thì ở khoảnh khắc đó lại là khoảnh khắc của tất cả những yếu tố đều trở thành tà. So there's never a moment in life when there isn't concentration, but it can be just the result concentration, or it can be wholesome concentration or unwholesome concentration, but there's always concentration. So only when there is right understanding is it the right concentration of the path. Vậy thì cái yếu tố mà ta gọi là định hay là nhất tâm này nó tồn tại ở mọi khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng mà nó có thể là quả ở những khoảnh khắc của kinh nghiệm qua năm căn, hay là nó có thể là nó là thiện hoặc nó là bất thiện, nhưng mà chỉ khi nào nó sinh kèm với hiểu biết đúng về pháp chân đế thì lúc đấy, ở một mức độ trực tiếp thì lúc đấy nó mới là chánh định của bát chánh đạo. And without the development of right understanding, it's impossible to know whether it's right or wrong concentration. Và nếu như không có cái trí tuệ được phát triển thì sẽ không thể nào biết được định khi nào là tà và khi nào là chánh. For example, if we're carefully cutting up the vegetables in the kitchen, there may be a lot of concentration. Is it wholesome or unwholesome concentration at those moments? Chẳng hạn như là khi ta nấu bếp và đang chuẩn bị đồ ăn và chúng ta cắt rau chẳng hạn, thì khi đó chúng ta cố để tập trung để làm một cách rất là cẩn thận, thì ở lúc đó có rất là nhiều sự tập trung, nhưng mà cái định khi đó nó là chánh định hay là tà định. Or if we're focusing on the textbook to study medicine or engineering, a lot of strong concentration, but is it wholesome or unwholesome? Hay là khi ta cố gắng đọc sách, những sách về y khoa hay là những sách về kỹ thuật, thì khi đó cũng có rất là nhiều sự tập trung, nhưng mà sự tập trung đó không phải là chánh định. Now we're sitting, listening and carefully attending to what is said, with there's concentration there, wholesome or unwholesome. Trong lúc này chúng ta đang ngồi đây và lắng nghe những gì được chia sẻ, thì ở khoảnh khắc đó cũng có định, và định đó là thiện hay là bất thiện. Only when understanding develops can it know at any time whether it's wholesome or unwholesome, because usually unwholesome concentration is taken for being wholesome concentration. Và chỉ khi nào mà hiểu biết được phát triển nhiều hơn thì nó mới có thể phân biệt được chính xác khi nào là chánh định và khi nào là tà định. Và thông thường thì đa phần rất là nhiều những cái khoảnh khắc của tà định bị lầm tưởng là chánh định. Because like the example when we're cutting the vegetables in the kitchen, it may seem very good because it's necessary to prepare the meal, but usually it's thinking with attachment most of the time in between seeing and hearing when one's carefully cutting the vegetables very nicely. Cái ví dụ vừa nãy đưa ra là khi mà chúng ta đang chuẩn bị nấu ăn đồ ăn, và chúng ta cắt rau một cách rất là cẩn thận. Chúng ta có thể cho rằng là cái việc làm một cách cẩn thận như vậy thì chắc là chánh định, bởi vì là làm như vậy thì nó sẽ đưa tới được cái kết quả tốt. Thế nhưng mà thực chất thì ở những khoảnh khắc đó đa phần là diễn ra rất là nhiều khoảnh khắc của sự dính mắc xen kẽ với những khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, sự xúc chạm, vân vân. And the same when we're studying the textbook, the medical textbook or the engineering textbook, mostly it's thinking with attachment while studying, otherwise it wouldn't happen. Và cũng tương tự như vậy, khi ta đọc sách về y khoa thì với cái sự tập trung cao thì đa phần ở những khoảnh khắc đấy cũng sẽ là những cái sự dính mắc, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không quan tâm đến những cái chủ đề đó. And now while we're attending and listening to Dharma, there must be moments of wise reflection, so at those moments it's wholesome concentration with the wise reflection and any understanding. But at moments when we're distracted or annoyed by what someone says or thinking about other topics, then at those moments it's unwise attention and unwholesome concentration. So it changes all the time. Và khi mà chúng ta đang ngồi nghe pháp hiện giờ thì trong lúc nghe pháp, những khoảnh khắc nào có sự lắng nghe với sự suy xét chân chánh thì ở khoảnh khắc đó sẽ có định là thiện, và ngược lại có những lúc thì chúng ta có thể có những cái sự khó chịu với những gì diễn ra xung quanh, hay là có những sự lơ đễnh nghĩ đến những chuyện khác, hay là có thể có hiểu sai không đúng về những gì được nghe, thì ở những khoảnh khắc đó đều là những khoảnh khắc của định là tà hay là bất thiện. So it's only through the development of understanding that all right factors will develop together with it. Vì vậy chỉ có thông qua sự phát triển của hiểu biết đúng thì các chi đạo khác sẽ cùng phát triển song song với chánh kiến. Sư hỏi cái này, sư hỏi. Dạ, qua vấn đề lúc nãy cái câu chuyện vừa rồi, cái pháp vừa rồi thì cô Sara với đại chú Chôn nói rằng chỉ có ngoài cái bát chánh đạo ra thì nó là con đường phi đạo. Vậy thì cái thiền định nó là cái pháp mà rất là thiện, nó là đại thiện, nó là đại thiện mà đại thiện sắc giới nữa, và sắc giới và phi sắc giới nữa. Vậy thì qua đây sư hỏi rằng là vậy thì những cái thiền định đó nó có được nằm ở phi đạo hay không? Mà nếu nó nằm ở trong chánh đạo thì nó ngoài bát chánh đạo ra thì nó là phi đạo. Vậy thì cái thiền định đó nó nằm ở đâu? Và cái thứ hai nữa là trong thiền định á, nó có chánh niệm, nó cũng có chánh kiến, nó cũng có chánh tư duy, nó cũng có chánh tinh tấn, và nó cũng có chánh niệm. Vậy thì những chánh niệm này nó có được gọi là bát chánh đạo hay không? Và nếu mà nó là bát chánh đạo thì phải tu nó mới đắc chứ, không? Đúng không? Và tại sao lại không cần phải thiền định mà vẫn đắc đạo? Vậy thì nó nằm phi đạo là phi ở chỗ nào, mà không phi đạo thì không phi ở đó chỗ nào? Yeah. Có phải sư nói đến các tầng thiền jhana đúng không ạ? Trước hết để bà Nana, bà Nina muốn nói thêm một vài ý nữa. So as Sarah also pointed out, as right understanding of the Eightfold Path develops, also the other factors develop. Như là cô Sarah đã cắt nghĩa, thì khi mà yếu tố chánh kiến phát triển thì các yếu tố khác cũng phát triển song song. There are two kinds of realities, as Ajahn and others pointed out. One reality experiences or knows something, and the other reality doesn't know anything. Và chúng ta cũng đã được nghe giảng rằng chỉ có hai loại thực tại kinh nghiệm và loại thực tại không kinh nghiệm. We usually are confused and we take them together. They cannot be distinguished from each other. Và chúng ta rất là thường lầm lẫn, nhận lẫn lộn giữa hai loại thực tại này, và chúng ta không phân biệt được sự khác biệt giữa chúng. It is not helpful to try to concentrate and try to know only one reality at a time. Sẽ không có ích gì khi mà ta cố để tập trung và để chỉ biết một thực tại mà thôi. For example, when someone is talking, there is sound and there is hearing and there is thinking, but we all take them together because the panya is not developed. We are confused. Chẳng hạn như là khi có ai đó đang nói thì sẽ có những khoảnh khắc của cái nghe, rồi có những khoảnh khắc của âm thanh, rồi khoảnh khắc của suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta không phân biệt được riêng rẽ từng thực tại một, chúng bị trộn lẫn với nhau. But when Panya develops more, there are conditions that right concentration also develops and can focus on only one object. Nhưng mà khi trí tuệ đã được phát triển hơn thì yếu tố nhất tâm nó cũng sẽ sinh khởi và tập trung vào một thực tại tim một cách riêng rẽ và nó hiện rõ. It is the function of Panya only and the other past factors which accompany it, such as right concentration, right effort and the other factors, to know only one object. Nhưng mà cái công việc đó thì nó là công việc của tâm sở trí tuệ, và ở cái thời điểm đó thì những chi đạo khác như là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tư duy thì sẽ tập trung, tức là sẽ kinh nghiệm chỉ thực tại đó ở thời điểm đó. There are all chetasikas arising because of their own conditions. Tất cả những cái chi đạo này thì đều là những tâm sở và chúng sinh khởi do duyên riêng của chúng. And this makes it clear to us that it is impossible that a self will try to know or do things to know the truth. Và chúng ta có thể thấy rõ rằng là không có một cái tự ngã nào có thể cố để làm cái công việc này. Only the function of Panya developed by listening and considering in the right way. Đó chỉ là chức năng của trí tuệ, nó sinh khởi nhờ việc được nghe pháp và suy xét và phát triển dần dần. That is the only way to gradually know that only either a nama or a rupa appears one at a time. Và đó là chức năng của nó là sẽ dần dần nhận biết được một cách riêng rẽ một danh và sắc xuất hiện độc lập với nhau. Okay, so from the monk, what is, as you said, what is not the eight path factors will be not of the path. So my question is about rupa vachana citta and arupa vachana citta. They also go together with right understanding, right thinking, right effort. So why they are not the path? If they are the path, we have to practice it. We have to develop it. Actually, in one sutta, the Buddha says that any wholesome qualities, even rupa cittas, if it's not, when it's not the development of right understanding of realities as anatta, it is the wrong path. Thực ra trong một cái bài kinh thì Đức Phật có đề cập rằng kể cả các tầng thiền, nếu như chúng không được phát triển song song với chánh kiến về các pháp là vô ngã thì chúng sẽ là gọi là tà định, hay là nó sẽ trở thành phi đạo. And the reason they are said to be not the right path is because the right path leads out of samsara, the development of right understanding of realities, the development of insight, the development of vipassana jnanas and enlightenment leads out of samsara, the circle of births and deaths. Lý do mà bản thân các tầng thiền nếu như không có đi kèm với chánh kiến vẫn được xếp vào cái tà định của phi đạo thì là bởi vì con đường bát chánh đạo là con đường dẫn chúng ta ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, và chỉ có cái gì dẫn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi thì mới là con đường bát chánh đạo. But other kinds of wholesomeness, however great and wonderful, even jhana cittas, if they're not the objects of insight, they don't lead out of samsara, they lead to the continuation of samsara. Và tất cả những cái hình thức thiện pháp khác, kể cả những hình thức thiện pháp nhất, cao nhất như là những cái tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới, nếu như không đi kèm với hiểu biết đúng về các pháp là vô ngã thì chúng sẽ vẫn tiếp tục đi dẫn đi luân hồi, chứ không ra được khỏi vòng sinh tử luân hồi. Because the result of rupa or arupa jhana cittas is rebirth in rupa or arupa brahma realms, which may be exceedingly unimaginably long, but it cannot last forever, and sooner or later there will be rebirth again in human and animal realms. There'll be the experiencing of unpleasant objects and so on. Bởi vì những cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới thì sẽ cho quả là sự tái sinh ở những cõi trời sắc giới, phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới, là những cái nơi mà tuổi thọ, cái thọ mạng là vô cùng dài, và nhưng mà đến cái thời điểm kết thúc của cái thọ mạng đó thì lại vẫn tiếp tục có thể tái sinh ở những cõi khác, và rồi một lúc nào đó lại dẫn đến sự tái sinh ở những cõi khổ như là cõi địa ngục hay là cõi súc sinh, vân vân. And those kinds of dhammas, those kinds of cittas and their results are still dukkha. Và tất cả những cái tâm đó cũng như là những cái quả của tâm đó vẫn được coi là khổ, là dukkha. Because they're impermanent, they're unsatisfactory, and they're the object of clinging. Bởi vì chúng là vô thường, chúng là khổ và chúng là đối tượng của sự dính mắc. So this is why the Buddha taught the one way is the development of the right path, the development of Satipatthana, the development of the eightfold path, which leads out of samsara, no matter what one's daily life, no matter bhikkhu or nun or lay person, no matter one has a lot of attachment and anger or has attained the highest jhanas, it's the same path, the development of understanding of reality at this moment. Vì vậy Đức Phật đã thuyết giảng duy nhất một con đường mà Ngài gọi là con đường độc đạo, đó là con đường tứ niệm xứ, cũng chính là con đường bát chánh đạo. Và cái con đường đó nó có thể xảy ra với một vị tỳ kheo, với một người cư sĩ tại gia, hay là với một người tu nữ, bất kể hoàn cảnh nào, bất kể là người đó đã chứng các tầng thiền hay là chưa chứng các tầng thiền, thì con đường đó nó vẫn là một, đó là con đường phát triển hiểu biết về các pháp chân đế như chúng là. Sa thú. Qua đây thì chúng ta đã rõ nghĩa chưa? Quý vị rõ nghĩa chưa? Đó rồi. Bây giờ thì sư xin đúc kết lại cái sự hiểu biết của sư qua cô Sara và sư Sa thú cô Sara là sao? Là phi đạo không có nghĩa là bất thiện, phải không? Phi đạo, cả thiện và bất thiện đều là phi đạo. Vì nó không được trí tuệ dẫn dắt khỏi luân hồi thì được gọi là phi đạo, phải không? Thường thường người ta hiểu chữ phi đạo là bất thiện, nhưng mà không phải. Như vậy thì cho chúng ta thấy được rằng là thiền định là nó hoàn toàn không có bát chánh đạo ở trong đó. Khi nào có bát chánh đạo nó kết hợp với thiền định thì nó mới, cái thiền định đó mới có hữu ích để cùng với chánh chi kiến để ra khỏi luân hồi, có đúng vậy không? Như vậy thì sư xin hiểu như vậy, không biết có đúng hay không? Thì sư xin sa thú cô Sara và quý vị. Mời chú Tuấn. Sư cô, trước đó có sư cô cũng muốn hỏi một câu từ lâu rồi ạ. Kính thưa Ajahn, trước hết để cho bạn dịch cái lời của sư, xong rồi cô sẽ hỏi câu hỏi cô được không? I just try to it can be said that it not the path, or being not the path, being not the path doesn't mean that it's akusala. So in samadhi doesn't have or doesn't include the eight path factors, so it cannot be the path, even though it is not akusala. In brief, because we've got a bit of a traffic jam here, in order to be the path, it has to be the understanding of Dhamma as anatta, and there can be the development of great kusala right up to jhana level, but without any understanding of anatta, therefore it's not the path. Vâng, tôi sẽ nói một cách tóm tắt bởi vì giờ đang có hiện tượng tắc đường. Đó là nếu như không có cái hiểu về các pháp là vô ngã thì sẽ không có bát chánh đạo. Chỉ khi nào có chánh kiến, tức là trí tuệ sinh khởi cùng với hiểu biết về các pháp là vô ngã thì khi đó mới có bát chánh đạo, vì khi đó mới có con đường thoát khỏi luân hồi. That's why before the Buddha taught, people had attained great levels of wholesomeness and great jhanic abilities, but they didn't know anything about the path. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là trước khi Đức Phật giác ngộ thành đạo thì có rất là nhiều người đã có năng lực đắc được các tầng thiền ở những mức độ cao nhất, nhưng mà họ không hề biết được con đường để đạt tới Niết Bàn. Dạ, thưa con mời sư cô ạ. Dạ, con kính thưa A Chan cùng các vị giảng sư. Đó là A Chan hay nhắc chúng ta là thường thường quên cái khoảnh khắc hiện tại, cái gì là thực. Thì con xin phép được hỏi đó là trong khoảnh khắc này á, thì con được thấy các vị giảng sư ở đây, thì cái mắt thì con thấy thì con rất là hoan hỷ với mọi người, và tai thì con đang nghe pháp thì con cũng thấy rất là hoan hỷ. Tức là cái cảm thọ đó nó duy trì được một lúc rồi, thì con mới liên hệ đến một vài kinh của Đức Phật đó, là Đức Phật nói là một vị tỳ kheo thì nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, tương ứng với các căn khác, rồi nhàm chán đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, cũng như vậy với là âm thanh, với nhãn thức nhĩ thức. Thì thật sự thì trong khoảnh khắc này thì con không có thấy nhàm chán, mà thật sự là con rất là hoan hỷ, tại vì con nghe pháp. Thì con biết là A Chan hay dạy là cái con đường cuối cùng đó là cái sự xả ly, và bắt đầu bằng sự xả ly. Thì con thấy là con khoảnh khắc này thì con chẳng thấy cái sự xả ly, mà con thấy thật sự là con đang hoan hỷ. Và xin A Chan cùng các vị giảng sư giải thích thêm cho con về cái bài kinh của Đức Phật liên hệ đến sự nhàm chán. Nhàm chán thì đưa đến ly tham đoạn diệt, cũng như là đi tham thì con nghĩ là nó tương ứng với sự xả ly mà A Chan hay nhắc đến. Dear A Chan and all the teachers, A Chan often remind us of forgetting that what is real now. That I myself now, I can see you, I'm seeing you and hearing you, and I feel really happy. And that leads me to one of the sutta, which mentioned that a monk detect seeing, or exactly as she said, dispassion. Pardon? Dispassion. Dispassion, seeing. And a monk dispassioned seeing, hearing. So for me right now, I do not have any dispassion. So so do you have any comment for that? Dispassion comes with understanding. Sự nhàm chán thì tới với hiểu biết ạ. It's another word for non-attachment. Nó cũng là một cái từ khác thay cho từ xả ly. When understanding is developed, there is at that moment no attachment to the object of understanding. Ở cái khoảnh khắc có hiểu biết thì khi đó cũng sẽ có sự xả ly đối với đối tượng được hiểu biết, được hiểu. And even if there is attachment now to, say, seeing or visible object, that doesn't mean there cannot be a moment of understanding arising in the midst of that attachment. Và mặc dù là hiện giờ có thể có sự dính mắc với cái thấy hay là với đối tượng thị giác, với cái được thấy, thì cũng không thể nói rằng là không thể có những khoảnh khắc của hiểu biết đúng sinh khởi xen kẽ giữa những khoảnh khắc của bất thiện ấy. So the Buddha was not saying that one has to develop dispassion first before there can be awareness or understanding. Đức Phật thì không nói rằng là chúng ta trước hết phải phát triển sự nhàm chán trước khi có hiểu biết và phát triển chánh niệm và hiểu biết. As Sarah mentioned earlier, in the Satipatthana Sutta, in the section on Cittanupassana, it explains that the monk understands mind with attachment as mind with attachment. Lúc trước thì cô Sarah đã đề cập đến kinh tứ niệm xứ, và trong đó thì trong phần tâm quán niệm xứ có nói rằng vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác về tâm và hiểu tâm tham là tâm tham. And at that moment of understanding, there is dispassion. Và ở cái khoảnh khắc có cái hiểu như vậy thì ở khoảnh khắc ấy có sự nhàm chán. Or detachment. Hay là sự xả ly. And there's also the other qualities that the Buddha spoke about. There's solitude, and there's concentration of the right kind, and there's effort of the right kind. Và cùng lúc đó thì cũng có những cái điều khác mà như Đức Phật đã đề cập, như là sự độc cư, hay là tránh tinh tấn, và tránh right concentration and right effort, right? Và tránh định. So we don't need to think about developing these factors separately. Vì vậy không cần phải nghĩ đến việc phát triển những cái yếu tố đó một cách riêng rẽ. Again, we forget that whenever there is whatever reality arising, like attachment, it's not moment of trying not to have it, but to understand it as not self. Chúng ta luôn quên mất rằng là ở khoảnh khắc mà dính mắc hay là tham ái sinh khởi, thì vấn đề không phải là cố để không có nó, mà là để hiểu rằng đó chỉ là pháp, là vô ngã. There is no other way, because at moment of trying to do, it's the self who is trying. Không có cách nào khác cả, bởi vì ở bất cứ khoảnh khắc nào mà cố làm một cái gì đó thì luôn đó là một cái ngã đang cố. If there is no understanding of reality, there must be always the idea of I or self. Nếu như không có cái hiểu về các pháp chân đế thì luôn luôn sẽ có ý niệm về mình, về tự ngã. Each reality is different by conditions. Mỗi một thực tại thì đều khác nhau do duyên của chúng. If there's no hearing the teachings of the Buddha, there must be idea of I and being attached to everything. Nếu như chúng ta không có được nghe giáo pháp của Đức Phật thì sẽ luôn luôn có ý niệm là tôi dính mắc với những thứ này, thứ kia. Is there no attachment to seeing right now? Hiện giờ có phải là có sự dính mắc với cái thấy hay không? No matter what. Bất kể là thấy gì. So who can stop having attachment? Vậy ai có thể ngăn không có dính mắc đây? But when Panya understands that it's not self, it begins to see that it's just in a moment. Nhưng mà khi mà trí tuệ bắt đầu hiểu rằng là nó là vô ngã, thì nó cũng bắt đầu thấy được rằng nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà thôi. Everything is gone from moment to moment, nothing is left. Mọi thứ đều qua đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, không có gì còn lại. Until one knows that, until one knows that one clings to that which has gone, never come back again. Cho đến khi ta nhận được ra rằng ta đang dính mắc với cái đã diệt đi rồi và không bao giờ còn quay lại nữa. In the future, no matter who would be who, is the understanding or remembering of we once are here together listening to Dhamma. Và trong tương lai bất kể chúng ta sẽ trở thành cái gì hay ai, thì liệu có còn nhớ được những gì diễn ra ngày hôm nay, những cái việc đang nhìn thấy hay là những người xung quanh mình hay không? There must be a moment to moment until then, 100 years in the future. Và có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau từ giờ cho đến 100 năm nữa. When there's no understanding of whatever is now, there will be no understanding, no matter what life. Nếu như ta không hiểu được đúng về khoảnh khắc hiện giờ, thì sẽ không có hiểu biết đúng nào, dù là ở trong kiếp nào đi nữa. When it's clearer that actually what is seen is just visible object, not a jhan, not the beautiful flowers, not our friends, then we can see how ridiculous it is just to be so attached to just a visible object that's gone already, as Ajahn mentioned. Như là Ajahn đã nói, khi mà có cái hiểu rằng cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác chứ không phải là những bông hoa đẹp hay là Ajahn hay là những người bạn, thì ở cái khoảnh khắc đấy sẽ thấy rằng là thật là vô ích khi mà dính mắc vào một cái nó chỉ là cái được thấy và nó đã diệt đi hoàn toàn rồi. So right understanding is the way that leads very gradually to more dispassion, but not by trying not to have attachment, only through understanding dhammas as they are, as impermanent and so worthless. But it takes a very long time. Chính cái hiểu biết nó sẽ là cái mà đưa tới sự xả ly hay là sự nhàm chán, với hiểu biết rằng là tất cả đều là pháp và chúng sinh khởi trong một khoảng thời, chúng sinh khởi tồn tại rất ngắn ngủi rồi diệt đi hoàn toàn, và chúng không có mang lại một cái sự tọa nguyện nào cả, chúng là vô thường, khổ và là vô ngã, và đương nhiên là điều ấy sẽ cần có thời gian chứ không phải có thể diễn ra một cách nhanh chóng. The Buddha taught us to be aware and understand all that appears naturally, nothing excepted. Đức Phật đã dạy cho chúng ta hãy nhận biết và hiểu về bất cứ những gì xuất hiện một cách tự nhiên, không ngoại trừ gì cả. The ideas and the characteristics of the different realities should be known as not self. Và cần phải hiểu rõ những cái đặc tính vô ngã của tất cả các thực tại. And if one thinks that attachment should not be known or ignored, this is not the way the Buddha taught. Nếu như ta có cái ý nghĩ rằng không nên cần phải bỏ qua hay là không nên để ý đến hoặc là không chấp nhận sự dính mắc, thì đó không phải là điều mà Đức Phật đã dạy. Attachment also has a characteristic, and it is only a dhamma. Dính mắc hay là tham nó cũng có là một, nó cũng có một đặc tính riêng và nó là chỉ là một pháp mà thôi. And if it is not known, it can never be eradicated. Và nếu như nó không được nhận biết rõ thì nó sẽ không bao giờ có thể được tận diệt. Just as Ajahn keeps on reminding us time and again, everything is dhamma. Như là Ajahn đã nhắc nhở chúng ta rất là nhiều, mọi thứ đều là pháp. Nothing is excluded, kusala or akusala, pleasant or unpleasant, whatever arises by conditions. Và cái đó thì nó không loại trừ bất cứ pháp nào cả. Nó có thể là pháp thiện, pháp bất thiện, những gì dễ chịu hay những gì khó chịu, bất cứ những cái gì sinh khởi và diệt đi là vô thường. Because whatever arises because of its own conditions is a dhamma, it is not a self. Bất cứ cái gì sinh khởi thì cũng đều là sinh khởi do duyên của chúng, là pháp và là vô ngã. Dạ, sư cô vừa nãy thì lại sau sư cô là có anh Tuấn ở đằng sau ạ. Dạ, xin phương lòng thầy đợi đúng lượt. Dạ. kính thưa bà cha và các giảng sư cũng như quý vị ở đây, thì là trong suốt mấy ngày qua thì chúng ta được nghe đến là Đức Phật dạy là có ba cấp độ trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì có vẻ như là mấy ngày suốt ngày nay thì chúng ta được nghe đi nghe lại rất là đào sâu về hai loại đầu, tức là văn tuệ và tư tuệ. Nhưng mà còn cái cấp độ trí tuệ thứ ba là tu tuệ thì xin bà nói rõ hơn, bởi vì là trong các cái kinh điển, trong các cái sách dịch á, thì nói là tu tuệ là trí tuệ do tu tập thiền định mà ra và phát sinh nên, thành ra là không biết là cái hiểu cái dịch như vậy có đúng hay không. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai liên quan đến cái câu hỏi này đã được hỏi bởi ba người, nó liên quan đến cái đầu, tức là khi bình thường không có vấn đề gì hết thì mình rất dễ dàng là trong cái việc mà tích lũy cái sự hiểu biết đúng đắn thông qua việc nghe giáo pháp, thông qua việc đọc sách. Tuy nhiên khi mà sự cố xảy đến với bản thân, nhất là cái đau, thì lúc bấy giờ thì tự nhiên cái ngã nó rất là mạnh mẽ và nó tìm cách là nó thoát khỏi cái đau, là giải thoát cái đau. Thì bà A Chan và các giảng sư có nói rằng là vạn pháp, tất cả các pháp đều do duyên khởi, đủ duyên thì nó sinh và hết duyên thì nó diệt, mà không có đề cập đến là những cái duyên gì, những loại duyên gì. Thì ví dụ như cái đau đến, thì ví dụ như lúc đó nếu mà mình còn tỉnh táo, mình thấy rằng cái đau này đến là thứ nhất là do nó là cái quả, cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, và bây giờ thì nó do duyên nó sinh. Thì lúc bây giờ có phải là nếu mà mình hiểu được cái này do duyên sinh thì mình phải tìm hiểu tiếp là xem là do những cái duyên gì để mà mình hóa giải nó, chứ không lẽ là mình nhìn nó rồi tự nhiên nó mất đi rồi mình hết bệnh hay sao? Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là thoát khỏi luân hồi có phải là tận diệt ý niệm về ngã hay không? Đó là câu hỏi thứ ba. Thoát khỏi luân hồi có phải là hoàn toàn tận diệt ý niệm về ngã trong mọi lúc mọi nơi không? Và cuối cùng là mình có hai cái tiến trình tích lũy, nó đi song song với nhau. Lúc thì là tích lũy sự hiểu biết đúng đắn, lúc thì tích lũy cái sự dính mắc. Thực tế là như vậy. Thì đa phần là chúng ta cái thời gian tích lũy cho sự dính mắc rất là nhiều. Tích lũy sự dính mắc rất là nhiều. Thì có vẻ là nó yếu thế so với là tích lũy cái sự hiểu biết đúng đắn. Xin hết. Good afternoon, everyone. You have mentioned about the three levels of understanding, and we have talked quite much about Suttamayapanya and Chintamayapanya. So I would like to hear more about Phawana, because in some books they often explain that Phawana means the Panya conditioned by meditation. So that's the first question. Would you like to hear the second and the third one? Okay, so now the second one. The second one is about the pain. Normally when we are strong or healthy, it's quite easy for us to understand about Dhamma. But when pain appear, so Natta will become stronger. It will try to escape the pain. And I wonder that even that we know that everything is by condition, but we should know what condition is there. Because if we know the condition, we can solve the problem easier. So that's the second one. And now the third question is, is it true that escaping the birth circle means eliminating the idea of self all the time. And normally in our daily life, we accumulate both understanding and attachment. But it seems that the accumulation of attachment is much more than of understanding. Should we better think much more about what is meant by bhavana? Trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ là cái nghĩa của từ bhavana hay là phát triển tâm trí mà trong tiếng Việt thường dịch là tu hay là thiền vân vân. Panya does not arise very quickly and very strongly in the beginning at all. Ở cái lúc ban đầu thì trí tuệ nó sẽ không thể sinh khởi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ được. So bhavana is the development of understanding of whatever is now. Chính vì vậy nên là mới có cái gọi là sự phát triển, có nghĩa là nó sẽ phát triển dần dần về tính chất, về phẩm chất của trí tuệ, về cái hiện giờ đang xuất hiện. Without the basic of understanding reality right now, which Buddha taught for 45 years, how can there be condition for right understanding to develop? Nếu không có những cái nền tảng căn bản về những gì mà Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng trong suốt 45 năm, thì làm sao mà trí tuệ đó có thể phát triển dần lên được? No matter how much concentration or samadhi or the degree of jhana is there, without right understanding of this moment is not the development of right understanding. Bất kể là mức độ của thiện pháp nào hay là mức độ của định như thế nào, dù là tới các tầng thiền đi nữa, nếu như không có cái hiểu biết về khoảnh khắc này một cách đúng đắn thì sẽ không thể nào có sự phát triển tâm trí của Đức Phật. So bhavana does mean that try to meditate, but it's this moment of whatever appears is the object of ignorance. Vậy thì bhavana hay là còn gọi là tu, nó không phải là cái việc theo một cái phương pháp hay là thiền, mà nó là cái hiểu đúng về cái đang xuất hiện. No matter how much one listen to the teachings of the Buddha in this life, it depends on understanding very careful and very sharp. Otherwise, that cannot be moment of understanding reality right now, as Buddha taught. Bất kể là ta đã nghe pháp được bao nhiêu hay tìm hiểu giáo pháp được bao nhiêu trong kiếp này, nó tùy thuộc vào cái mức độ trí tuệ đã được tích lũy, để xem nó có đủ sắc bén để có thể trực tiếp kinh nghiệm được thực tại hiện giờ đang xuất hiện giống như là Đức Phật đã thuyết giảng hay không. Who can know that seeing right now is not self at all without the teachings of the Buddha in details? Có ai có thể biết được rằng là cái thấy hiện giờ là vô ngã nếu như không có những lời giảng dạy rất cặn kẽ và chi tiết của Đức Phật? It's impossible to detach from clinging to seeing itself just by hearing that seeing is not self. Sẽ không thể nào ngay lập tức xả ly khỏi ý niệm về ngã trong cái thấy hoặc là cái được thấy khi mà chỉ mới được nghe rằng là cái thấy là vô ngã. Buddha has enlightened that all realities are anatta. So this teaching will lead to understand reality right now as not self, anatta. Vì Đức Phật là người đã giác ngộ rằng tất cả các pháp là vô ngã, cho nên những cái gì Ngài dạy cũng sẽ đưa tới sự chứng ngộ trực tiếp rằng các pháp là vô ngã. So not any method can bring about gradually understanding seeing right now as not self. Vậy thì không phải là những phương pháp hay là những cái cách thức để đưa tới cái hiểu biết trực tiếp về thực tại đang xuất hiện hiện giờ là vô ngã. Can anyone concentrate on seeing? Có ai có thể tập trung vào cái thấy hay không? One thought that one had concentrated on seeing, but actually no understanding, so how can seeing itself be the object of understanding? Có người cho rằng là mình đang đã tập trung vào cái thấy, nhưng mà do không có hiểu biết về bản chất của cái thấy, cho nên làm sao có thể có cái hiểu rằng cái thấy là vô ngã đây? So understanding grows very gradually from this moment that that which experiences visible object, which is seen now, is that which seeing is. Và hiểu biết chỉ phát triển một cách rất là từ từ để hiểu về cái thấy hiện giờ là cái yếu tố kinh nghiệm, cái được thấy. At moment of hearing, it's not seeing. Different condition, different reality, because the seeing cannot be hearing at all. Và ở khoảnh khắc của cái nghe thì đó lại là một thực tại khác. Cái nghe thì không thể là cái thấy. Và and cái duyên để cho nó sinh khởi thì khác với duyên cho cái thấy sinh khởi. So in the day, there are only different realities arising and falling away unknowingly all the time. No matter we talk about seeing or I see, but it's not the understanding of the characteristic which is not self. Và trong cuộc sống của chúng ta thì suốt cả ngày có tất cả các thực tại đều đang sinh và diệt, nhưng mà không có cái hiểu biết về cái sinh khởi và luôn ý niệm rằng là tôi thấy. Considering what is meant by that which can be seen is a reality, otherwise it cannot be seen. Hãy suy xét về cái câu rằng cái được thấy nó chỉ là pháp, nếu không thì nó sẽ không thể được thấy. And that which is seen, a reality which can impinge on the eye base, is conditioned, arising and falling away as well. Và cái được thấy thì nó do duyên sinh và nó có thể in dấu vào nhãn căn, nó cũng do duyên mà thành. Even in the beginning, it's quite difficult to understand that which experiences and that which is experienced. Dù ngay ở cái lúc khởi đầu cũng đã rất khó để có thể hiểu được về hai thực tại kinh nghiệm và thực tại không kinh nghiệm gì cả. And all dhammas are anatta, no matter what one tries so hard to remember, it cannot be done. Và tất cả các pháp là vô ngã, vì vậy dù ta có cố để nhớ đến thế nào đi nữa thì cái việc hữu ngộ trực tiếp đó nó sẽ không thể làm xảy ra theo ý muốn. By hearing more about this, it will be conditioned for a moment of thinking about it, which is not the direct understanding of it yet. Khi mà nghe pháp thêm nhiều thêm thì nó sẽ làm duyên cho khoảnh khắc suy nghĩ về các pháp hay là suy xét về các pháp, mà đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về các pháp ấy. We have heard many many times about seeing as not self, but any moment of seeing, there's no understanding of that as not self at all. Ta đã nghe rất là nhiều lần rằng cái thấy là vô ngã, nhưng mà vẫn chưa có khoảnh khắc hiểu rõ là cái thấy hiện giờ thực sự là vô ngã. Because hearing about it is not enough. We think a lot about what we heard or live with, but not with seeing or hearing, which is heard as not self. Chúng ta thì đã nghĩ về những cái mà được thấy và được nghe rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có để ý về cái tính chất của cái thấy và cái nghe là vô ngã. There is touching now, and that which is heard appear, not that we see appear. At moment of touching, heart disappear, not that which is seen appear. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được xuất hiện là đặc tính cứng, chứ không phải là cái được thấy. The arising and falling away of each reality in split second is so very, very quickly. Sự sinh và diệt của các thực tại thì nó diễn ra vô cùng nhanh chóng. It seems like as soon as there is seeing, there is the knowing of what is seen. Dường như là ở ngay khoảnh khắc của cái thấy thì đã biết cái được thấy là gì rồi. Like I see a glass or a table, but actually that which is seen cannot be anything at all, because as soon as you close your eyes, there is nothing is seen. Dường như là cái được thấy đã ngay lập tức được biết là một cái gì đó rồi, như là con người, cái bàn hay là cái ly. Nhưng mà thực chất thì cái được thấy chỉ là cái được thấy mà thôi. Bởi vì khi ta nhắm mắt lại thì không có cái gì được thấy cả. Just begin to understand it. That which is seen is a reality, but no body in it. Hãy bắt đầu, chỉ mới bắt đầu hiểu được rằng cái được thấy thì chỉ là cái được thấy chứ không có con người nào ở trong đó cả. This is the development of understanding of no self, nothing at all. Đây chính là sự phát triển của hiểu biết về vô ngã và không có một thực thể nào cả. So no method to understand this without enough understanding until there is another level of understanding which is higher than intellectual understanding. Và cái sự hiểu biết này thì nó sẽ không thể có một cái phương pháp nào để có thể đạt tới, ngoại trừ cái sự tích lũy dần dần của hiểu biết cho tới khi nó đạt tới mức có thể kinh nghiệm được trực tiếp các pháp. We have talked about three levels of understanding: Pariyatti, Patipatti and Pativeda. Chúng ta cũng đã nói về ba cái mức độ của hiểu biết, mức độ của pháp học, mức độ pháp hành và mức độ pháp thành. Pariyatti is not Pativeda. Mức độ của pháp học thì không phải là pháp thành. And Patipatti is not Pariyatti. Và pháp thà, pháp hành thì không phải là pháp học. So one can understand the great wisdom of the Buddha who taught everyone to begin to understand whatever appears little by little. Vì vậy ta có thể thấy được cái mức độ trí tuệ và ơn đức lớn lao của Đức Phật đã để dạy cho chúng ta về những cái sự thật này, để hiểu dần dần từng bước một. Just hearing without considering carefully is not Pariyatti. Nếu chỉ nghe thôi mà không có sự suy xét một cách cẩn thận thì vẫn chưa phải là pháp học. It's only that which really understand what is heard as about reality which is not self. Chỉ khi nào có cái hiểu về cái được nghe rằng là pháp hiện giờ là vô ngã, hiểu đúng điều ấy thì khi đó mới có pháp học. If one hears about going somewhere, doing something to understand reality, that is not Pariyatti. Nếu như là ta nghe về việc hãy đi đến một nơi nào đấy, làm những cái hình thức nào đấy, thì đó không phải là pháp học. Because only firm understanding of reality as a self can be Satchayana. Bởi vì cái hiểu biết về tính chất vô ngã của các pháp khi nó trở nên kiên cố thì nó sẽ trở thành Satchayana hay là tuệ tri về tứ thánh đế. Panya, which is so firm understanding about reality right now as it's conditioned, it arises, it appears and then gone completely. Khi đó thì trí tuệ nó sẽ hiểu biết một cách vững vàng rằng bất cứ cái gì sinh khởi hiện giờ thì nó đều do duyên mà sinh. Nó sinh khởi và rồi diệt đi một cách hoàn toàn. Seeing right now is not permanent. It's gone at moment of thinking of that which is seen. Cái thấy hiện giờ nó không trường tồn. Nó đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi khi ở khoảnh khắc biết được cái thấy là gì, cái được thấy là gì. So very quickly, because usually whatever is experienced is followed by thinking about that which appears with shape and form as something all the time. Và điều ấy diễn ra vô cùng nhanh chóng, bởi vì khi ngay sau khoảnh khắc của cái thấy thì nó đã được tiếp nối bởi những suy nghĩ về hình và dạng. The actual moment of seeing and the moment of that which is seen cannot be directly understood right now. Cái khoảnh khắc cụ thể của riêng nhãn thức hay còn gọi là cái thấy thì chưa thể được hiểu ở khoảnh khắc hiện giờ một cách trực tiếp. What is seen is only the image of that which impinge on the eye, arises and falls away together with the seeing. Cái mà đang được thấy như là những con người hay là những thứ khác nhau, thì thực chất nó chỉ là bóng ảnh của cái được thấy, cái vốn sinh và diệt cùng với cái thấy. But the succession of the arising and falling away, of seeing and thinking of that which is seen, is so rapidly, like the roaring of very quick reality. Nhưng mà sự có sự sinh và diệt vô cùng nhanh của cái nhiều khoảnh khắc khác nhau, cho nên là giống như là những cái hình ảnh nó được tiếp nối, không có sự gián đoạn. So how to have firm understanding of reality right now, that it arises and falls away and nothing is left? Vậy thì làm sao có thể có hiểu được cái sự sinh diệt của các thực tượng tại hiện giờ và không có gì còn lại sau đó cả? The teachings of the Buddha comes from his enlightenment, so each word is true. Những cái lời dạy của Đức Phật đều tới từ sự giác ngộ của Ngài, cho nên từng từ một trong đó đều là chân lý. It cannot be changed at all, so it depends on right understanding at what level which can understand what he taught. Những cái sự thật ấy thì không thể được thay đổi, cho nên là chỉ tùy thuộc vào mức độ hiểu biết mà nó sẽ hiểu những lời ấy ở mức độ nào mà thôi. So one knows by oneself how much understanding about reality right now is at what level. Vì vậy chỉ có hiểu biết mới giúp ta có thể biết được rằng là hiện giờ có chừng nào cái trí tuệ hiểu về các thực tại và nó ở mức độ nào mà thôi. It is pariyatti because it's the hearing the truth of reality by the words of the Buddha. Khi có cái hiểu về các thực tại nhờ nghe giáo pháp của Đức Phật thì đó là mức độ pháp học. So can anyone still think that seeing stays and what is seen is stays? Liệu có ai có thể cho rằng là cái thấy thì nó tồn tại để kéo dài, hay là cái được thấy tồn tại kéo dài hay không? This is to show the great difference between ordinary person and the wisdom of the Buddha. Otherwise, we cannot understand deeply what the word Buddha means. Điều này chỉ ra rất là rõ sự khác biệt giữa những con người bình thường và Đức Phật. Và nếu không thì họ sẽ không nhận ra rằng là trí tuệ của Đức Phật lớn lao tới mức nào. So there are pariyatti, patipatti and pativeda. There must be the thoroughly understanding of pariyatti and thoroughly understanding of patipatti and thoroughly understanding pativeda. Vậy thì có ba mức độ pháp học, pháp hành và pháp thành. Cần phải có cái hiểu rất là kỹ càng về từng mức độ một. Just to hear that seeing arises and falls away, that is not enough. Chỉ nghe rằng là cái thấy sinh và diệt thì điều ấy chưa đủ. He taught the depth of reality, the very subtle characteristic of reality, because he has enlightened the truth, so that the other can follow his teachings and learn to understand. That is the development of Panya. It's not anyone who has method in order to understand this. Và cái những gì mà Đức Phật đã dạy về bản chất của thực tại thì được hiểu từ việc nghe và dần dần phát triển lên. Chứ không phải có một ai theo một cái phương pháp nào đó để thực hành, để the understanding of pariyatti, patipatti and pativeda very firm is satyayana, which will lead to kichayana and katayana. Khi hiểu rõ được thế nào là pháp học, thế nào là pháp hành và thế nào là pháp thành thì đó chính là satyayana, hay là tuệ tri về tứ thánh đế. Và từ đó nó sẽ đưa tới cái trí tuệ hiểu phận sự của Tứ Thánh Đế và trí tuệ hiểu sự thành tựu của Tứ Thánh Đế. Ta còn gọi là Kichayana và Katayana. Because of ignorance, we cannot understand seeing as it is. It conditions attachment to it or to anything which appears. vì vô minh không hiểu được rõ cái thấy như nó là, cho nên nó sẽ tạo duyên cho sự dính mắc vào cái thấy và cái được thấy. So much to learn and so much to understand, like ignorance and attachment condition dukkha ariya satya. Có rất là nhiều thứ để cần phải học, chẳng hạn như là tham ái và vô minh thì là duyên, là thánh đế thứ hai, tập đế. Without understanding reality, there must be always ignorance even right now, and it condition attachment which lead to more and more attachment each moment. Nếu như mà không có hiểu rõ về các pháp hiện giờ thì nó sẽ vẫn là duyên cho sự tiếp tục của tham ái và vô minh. So the development of understanding is among kilesa and all akusala, but it's there to be grown little by little. Chính vì vậy trí tuệ phát triển trong cái biển của vô minh và tham ái, nhưng mà nó đã xuất hiện và nó sẽ dần tăng trưởng. That's why it takes time, more than years, to understand the teachings of the Buddha and develop right understanding until be Savaka. Chính vì vậy cần rất là nhiều thời gian, cần đến nhiều A Tăng kỳ kiếp để có thể phát triển được hiểu biết và trở thành bậc thanh văn đệ tử Phật. Even it is Panya which is great and clear as Vipassana, but it's not compared to the wisdom of the Buddha. Kể cả mức độ trí tuệ Vipassana thì mặc dù đó là một mức độ trí tuệ rất cao rồi, nhưng sẽ không thể nào so sánh được với trí tuệ của Đức Phật. So the wisdom of the Buddha is so great that no one can imagine, not just like doing something and paying respect without studying carefully. Trí tuệ của Đức Phật thì vô cùng vĩ đại hơn tất cả những gì ta có thể mường tượng. Vì vậy không phải là vấn đề chỉ là đảnh lễ và làm một cái gì đó mà không có cái hiểu về giáo lý của Ngài. If it the teachings or the methods which doesn't bring about understanding reality right now, it's not the words of the Buddha. Nếu như những cái lời dạy nào hay là những cái phương pháp nào mà không phải là về cái hiểu về pháp hiện giờ đang xuất hiện thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật. So just very briefly, as you say, now there is so much more attachment than and so little understanding. Vâng, nói một cái ngắn gọn như là anh đã nhận xét rằng hiện giờ thì có rất là nhiều vô minh và nhiều sự dính mắc hơn so với hiểu biết. But we're listening now and considering so that the understanding will grow, so eventually understanding can grow to the degree that understanding is more than attachment, but we're talking about long path. Tuy nhiên khi mà đã có cái hiểu biết sinh khởi nhờ nghe pháp thì cái hiểu biết đó nó sẽ phát triển dần dần, cho đến một lúc nào đó hiểu biết nó sẽ thường xuyên hơn và nhiều hơn phiền não. Tuy nhiên ở đây ta đang nói đến một chặng đường vô cùng dài. And when understanding has developed to the degree that the idea of self has been completely eradicated for good, this is at the first stage of enlightenment, the stage of Sotapanna. Và khi mà cái hiểu biết về bản chất vô ngã của các pháp nó trở nên được phát triển đến mức độ hoàn toàn tận diệt, ý niệm về ngã không bao giờ còn sinh khởi trở lại nữa, thì đó là cái mức độ đầu tiên của giác ngộ mà ta gọi là mức độ của vị bậc thánh dự lưu. The idea of self and all wrong views completely eradicated at that moment of realizing nirvana for the first time, and so the end of the cycle is assured. It will be a maximum of 7 more lifetimes. Ở cái thời điểm đó thì toàn bộ những cái tà kiến về ngã sẽ được chấm dứt, và cùng với nó là hoài nghi cùng giới cấm thủ, và ở cái mức độ đó thì nó được đạt tới bởi cái sự chứng ngộ Niết Bàn lần thứ nhất, và khi đó thì con đường để cách xa với cái sự giải thoát hoàn toàn, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, chỉ còn tối đa là 7 kiếp sống. No one likes pain as you mentioned, and as we discussed before, everyone would like pleasant feeling, everyone would like to avoid unpleasant feeling, but it's impossible when there are conditions that's painful feeling. But it's also just a dharma, like seeing or visible object, so it can also be understood at that moment as just another fleeting reality. Không ai thích cái sự đau đớn cả. Tuy nhiên cái sự đau đớn thì nó cũng là một pháp như tất cả các pháp khác. Nó sinh khởi và diệt đi do duyên của nó. Và cái điều quan trọng không phải là để làm thế nào không có nó nữa, mà để hiểu nó với đúng bản chất của nó. Tức là nó chỉ là pháp và nó sinh và diệt. It doesn't mean one doesn't take a painkiller or whatever, have a massage, whatever is usual. But at each moment there are only dharmas, and each dharma is anatta. No I or you who can actually do anything in reality. Điều ấy không có nghĩa là khi ta có những đau đớn thì ta không làm gì cả để giảm đau. Chẳng hạn như là có người có thể uống một viên thuốc giảm đau, hay là có người thì làm cái biện pháp massage, hay là những cái biện pháp nào đó mà người đó có thể sử dụng để làm giảm bớt cơn đau. Nhưng mà cái điều mấu chốt ở đây đấy là cái hiểu biết rằng cái sinh khởi là pháp và là vô ngã. And finally, Bhavana Maya Panya, you mentioned that many people think this means understanding conditioned by meditation. But as Ajahn has been saying, this is not the meaning of Bhavana. Và cuối cùng cái điều mà anh nhắc tới đó là Bhavana Maya Panya, mà dịch tiếng Việt thường dịch ra là tu tuệ, thì nó không phải là cái việc là thực hành theo một cái phương pháp hay là một cái thiền để có trí tuệ. This refers to the direct understanding of realities that is conditioned by bhavana, the development of understanding. Now, as we discuss this Sutamaya Panya, hearing about realities, considering about realities, and it is this careful consideration that leads to the development of understanding and to bhavana maya panya. Cái mức độ này mà ta gọi là tu tuệ thì nó được duyên bởi cái sự phát triển trí tuệ như vừa nãy Achan đã giảng, và cái sự phát triển dần dần bắt đầu từ việc nghe pháp và suy xét về pháp, cũng chính là tương ứng với tu tuệ, xin lỗi, văn tuệ và tư tuệ. Và nó là cái kết quả của cả một cái quá trình. So to really understand the Buddha's teachings, forget about the word meditation. We can just talk about the development of understanding and awareness instead. Và đương nhiên là nó nói đến mức độ hiểu biết trực tiếp về thực tại. Và nói tóm lại là để có thể hiểu được đúng giáo lý của Đức Phật thì ta nên quên đi cái từ thiền, mà hãy nói về cái từ sự phát triển tâm trí. And the best way to pay respect to the Buddha is listening to his word, not looking or finding any method not to understand his words. Và cái cách thức tốt nhất đó là lắng nghe để hiểu những lời dạy của Ngài, thay cho việc tìm kiếm một phương pháp nào đó và không tìm hiểu những gì Ngài dạy.